Cự Tinh Vấn Đỉnh, chương 45, góc truyện audio.com. Sự kiện Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao tiến hành đến hiện tại kỳ thật trên cơ bản đã hạ màn. Bên phía nói gã ra vẻ ngôi sao không có thêm động tĩnh, Hàn Dương Hạo cũng dựa vào một bài văn công đạo tự ở lòng người quanh co lòng vòng mà chứng minh mình trong sạch. Dựa theo bài bản cấu véo bình thường ở giới fan mà nói chuyện này nên kết thúc như vậy, nhiều nhất sau đó lại thêm một ít phóng viên phỏng vấn, hỏi Hàn Dương Hạo một câu, hỏi hỏi cái nhìn của gã và những diễn viên gã từng hợp tác đối với gã. Bình thường mà nói, những minh tinh đó cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng nữa. Trước đã từng nói qua chuyện ở giới giải trí, chỉ cần không phải loại chuyện lớn trên nguyên tắc như hít thuốc phiện, mọi người đều sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì ai cũng không biết người xảy ra chuyện kế tiếp có thể là mình hay không, để lại một chút đường sống cho người khác cũng là để lại một đường lui cho mình. Dù sao sau khi trải qua chuyện này, Hàn Dương Hạo nguyên khí đại thương, phỏng chừng vài năm ở trong giới cũng không trở về hạng một được. Kết cục như vậy đối với gã dĩ nhiên là đủ cho nên nhân viên đoàn phim Mai Phục vẫn không có ra mặt chính là để chuyện không lan đến người mình. Nhưng hiện tại, đoàn phim Mai Phục thế mà lại đi ra, còn trực tiếp đăng một cái Weibo như vậy, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi Hàn Dương Hạo mắng. Cậu đang nói dối, cậu chính là ra vẻ ngôi sao, còn công đạo tự ở lòng người, cậu căn bản không có lòng người. Nửa đêm hơn 2 giờ, rất nhiều dân mạng đều cho rằng tuồng diễn hôm nay đã kết thúc lại không nghĩ rằng đây mới chỉ là một cái bắt đầu. Thảo luận của bọn họ về những lời trên trang Weibo của đoàn phim Mai Phục không đồng nhất, tất cả mọi người đều suy đoán, đây có phải là đang cách không đối mắng với Hàn Dương Hạo hay không? Sau đó lúc 4 giờ rưỡi, Trịnh Đạo đoàn phim Mai Phục lại đăng một đoạn trên Weibo cá nhân của mình. Tin tức xác thực lúc ban đầu vốn dĩ cũng không muốn nói nhiều. Bộ phim này là bên đầu tư đặc biệt quay vì một diễn viên, cho nên nếu diễn viên đó muốn đá người ra khỏi đoàn phim cũng không phải không có khả năng. Sau đó bởi vì kêu gọi vốn trên mạng, Mai Phục mới có thể tiếp tục quay. Đó chính là chuyện từ đầu đến cuối. Đóng ngoặc vuông, trong đêm khuya thế này, lời Trịnh Đạo nói khơi dậy ngàn tầng sóng. Bạn cho rằng như vậy liền kết thúc ư? Không hề, rất nhanh, Lý phó đạo diễn, Vương phó đạo diễn, tổ trưởng tổ hóa trang, tổ đạo cụ, tổ camera của đoàn phim, Mai Phục rất nhiều nhân viên công tác đều xuất hiện trên Weibo, đồng ý ủng hộ lời Trịnh Đạo nói. Những nhân viên công tác đó vừa xuất hiện là 20-30 người, mỗi người đều điểm danh phê bình Hàn Dương Hạo. Ra vẻ ngôi sao hả? Còn kém xa, gã còn mắng người khác rời đi, không đến lúc khởi động máy tuyệt đối không xuất hiện ở phim trường, muốn sửa kịch bản liền sửa kịch bản. Chờ đến khi rất nhiều dân mạng làm một giấc mộng đẹp ngọt ngào tỉnh dậy, thế giới đã chợt thay đổi lớn, thay đổi này nghiêng trời lệch đất khiến vô số người qua đường ăn dưa bị dọa rớt dưa trong tay, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà lại là thật, mẹ ơi, đây là vở kịch của năm đi cũng quá phấn khích rồi. Biến đổi bất ngờ, đóng ngoặc vuông, chào hàng hạt dưa đậu phộng nước có ga chào hàng. Một suất diễn lớn như vậy, khách quan không đến tiêu khiển chút ư. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, vốn dĩ sáng hôm qua tôi. Góc truyện audio.com, mắng Hàn Dương Hạo một trận còn tưởng rằng tôi mắng sai người, hiện tại nhìn thấy tôi thật sự là có dự kiến trước. Hàn Dương Hạo này căn bản là đồ khốn, trong giới giải trí còn có loại minh tinh như hắn, quả thực là một bãi cướp chuột phá hỏng cả nồi cháo. Đóng ngoặc vuông, thủy quân của Hàn Dương Hạo cả đêm đều không ngủ, thậm chí có thể nói, ngay cả Hàn Dương Hạo cũng không ngủ. Sau khi trang Weibo, Mai Phục đăng câu nói không có lòng người kia, Hàn Dương Hạo đã bị người đại diện của mình kéo ra từ trong ổ chăn ấm áp. Cơn tức rời giường của gã nhất thời liền bạo phát, còn chưa kịp mắng người đại diện một câu, người đại diện đã vội vàng nói rằng: A Hạo, nhanh dậy đi ra nghĩ biện pháp, trước đó cậu tìm người bôi đen Dung Hù vì sao không nói với tôi, hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Cậu đi van cầu Lý Tổng, nhìn xem có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này hay không. Cơn buồn ngủ của Hàn Dương Hạo lập tức biến sạch, gã nhanh chóng hiểu biết tình huống. Phản ứng đầu tiên của gã chính là tìm Trịnh Đạo, hỏi một chút xem Trịnh Đạo có ý gì, ai ngờ Trịnh Đạo trực tiếp ngắt điện thoại của gã, chờ gã lại gọi qua thế mà lại bị đối phương kéo đen. Đã làm đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn có đường sống để uyển chuyển ư? Suốt đêm, Hàn Dương Hạo liên hệ luật sư và đoàn đội PR, muốn khiến bên Trịnh Đạo ngừng động tác. Chỉ là hành động của Trịnh Đạo rõ ràng nhanh hơn gã nghĩ nhiều lắm, đoàn đội của Hàn Dương Hạo còn chưa nghĩ ra một biện pháp giải quyết, một đống nhân viên đoàn phim đã đứng ra chỉ trứng Hàn Dương Hạo. Đến buổi sáng 7 giờ, mọi người từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, vừa nhìn thấy tuồng kịch nửa đêm khai triển này, càng kích động không thôi, khiến sự việc càng nóng. Fan của Dung Hù, Trương Đồng Đồng cùng với rất nhiều minh tinh từng hợp tác với Hàn Dương Hạo, đều khiếp sợ tại chỗ. Hàn Dương Hạo thật sự ra vẻ ngôi sao đến mức như vậy hả? Hắn thế mà lại thật sự muốn đuổi Dung Dung của chúng ta ra khỏi đoàn phim. Hắn thế mà còn ở phim trường ức hiếp Dung Dung nhà chúng ta. Tôi muốn đánh chết Hàn Dương Hạo. Ai cũng đừng cản tôi nhất định muốn đánh chết hắn, tươi sống đánh chết hắn. Đóng ngoặc vuông, kêu Dung Dung đáng yêu cỡ nào, sao hắn nhẫn tâm ức hiếp Dung Dung. Đóng ngoặc vuông, thiệt ghê tởm, trước đó thế mà tôi lại vì Mai Phục mà có một chút thiện cảm với Hàn Dương Hạo, còn từng mua một kỳ tạp chí có hắn làm trang bìa. Mẹ ơi, ném, loại đồ vật ghê tởm này quả thực là làm ô nhiễm giá sách của tôi. Thế mà lại dám ăn hiếp Dung Dung. Dung Dung nhà tôi chỗ nào đắc tội hắn dám nói thử xem. Còn công đạo tự ở lòng người, loại cực phẩm này mà cũng có mặt mũi nói ra khỏi miệng. Đóng ngoặc vuông, tác riêng của Thăng Hàn Dương Hạo Thăng lập tức trở thành đầu đề ngày đó, vô số fan tiếng mắng không ngừng, sôi nổi yêu cầu gã lăn ra khỏi giới giải trí. Còn có một ít người qua đường vốn dĩ chỉ xem náo nhiệt nhưng theo fan não tàn của Hàn Dương Hạo thô tục bọn họ đã sinh ra chán ghét với minh tinh ra vẻ ngôi sao này. Hàn Dương Hạo đã sớm thu hết thủy quân mình mua về, chỉ là thời gian đã muộn. Gã nào có nghĩ đến, hơn nửa đêm, fan Dung hủ thế mà lại còn không đi ngủ, mấy trăm fan liên thủ công tác thống kê hơn phân nửa số thủy quân, sau đó cho ra một kết luận kinh người. Trong những người ủng hộ Hàn Dương Hạo ngày hôm qua thế mà lại có hơn phân nửa đều là thủy quân. Trừ đó ra, những thủy quân ấy có độ tương tự cực. Góc truyện audio.com lớn với nhóm NT mấy ngày hôm trước vu hãm Dung Hù, hãm hại đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. Tuy rằng độ trùng khớp ID của bọn họ không cao, nhưng mấy thứ bọn họ chia sẻ, bình luận, like đều dị thường tương tự. Chẳng hạn như tài khoản A, ngày 3 tháng 1 hắn chia sẻ ảnh tự chụp của một minh tinh, tài khoản B vào buổi tối ngày đó thế mà lại chia sẻ ảnh tự chụp giống nhau như đúc, ngay cả bình luận chia sẻ cũng chỉ chênh lệch vài chữ. Đám thủy quân bôi đen Dung Dung, không phải chính là người của Hàn Dương Hạo đi. Đây là thù oán gì thế, Uli Dung Dung chỗ nào đắc tội hắn? Lúc quay chung muốn đè áp Dung Dung chúng ta, đuổi Dung Dung ra khỏi đoàn phim. Hiện tại không đóng chung, còn muốn mua thủy quân bôi đen Dung Dung ha? Hắn không phải là phòng bạo gato Dung Dung đi. Đóng ngoặc vuông, loại phỏng đoán này vừa ra, liền chiếm được fan Dung Hủ nhất trí tán thành. Không phải là phòng bạo, không phải là gato, vậy mi nói một chút xem, vì sao từ trước đến nay mi cứ so đo với Dung Hủ? Chỉ cần mi có thể cho ra một đáp án, chỉ cần mi có thể chứng minh Dung Hù làm chuyện gì có lỗi với mi liền trực tiếp nói. Chờ đến giữa trưa 11 giờ, Hàn Dương Hạo vẫn không có lên tiếng. Bài Weibo công đạo tự ở lòng người của gã thế mà đã có hơn 100 vạn bình luận chia sẻ, vô số người ở bên trong mắng gã không biết xấu hổ, còn có rất nhiều người qua đường cũng tỏ vẻ khối u ác tính như vậy nhất định phải lăn ra khỏi giới giải trí. Giữa trưa 12 giờ, Hàn Dương Hạo vẫn không có động tĩnh, nhưng mà đoàn phim Mai Phục đã gửi một bức thư luật sư. Bọn họ yêu cầu Hàn Dương Hạo bồi thường hành vi kéo diễn, cắt đầu tư, mang đến tổn thất cho đoàn phim trong khi quay Mai Phục lúc trước. Điều này làm cho toàn bộ sự kiện đạt tới một cao trào nhỏ, mà cao trào lớn chân chính là một cái Weibo của đạo diễn Tầng Mây Màu Đen. Đạo diễn Lương Siêu, thứ gì vậy, cậu cũng không phải diễn viên đoàn phim, cậu dùng thủ đoạn gì biết tin tức đoàn phim chúng tôi, còn quấy rầy kế hoạch quay phim và kế hoạch tuyên truyền của chúng tôi, làm cái gì hả? Đóng ngoặc vuông, theo đó mà đến, là đoàn phim Tầng Mây Màu Đen tỏ thái độ. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, nghiêm chỉnh thanh minh, hình ảnh, mở bức ảnh ấy ra câu nói đầu tiên chính là... Những ngày gần đây, về việc tiết lộ riêng tư của đoàn phim Tầng Mây Màu Đen và nói xấu diễn viên Dung Hủ của đoàn phim chúng tôi trên Internet, đoàn phim tại đây nghiêm chỉnh thanh minh, Dung Hủ dựa vào thử vai chính quy vào đoàn phim tuyển người nghiêm túc cẩn thận. Bởi vì Hàn Tiên Sinh để lộ bí mật khiến đoàn phim bị tổn thất kim ngạch và tổn thất danh dự thật lớn, tại đây phát ra cảnh cáo cuối cùng với phòng làm việc của Hàn Dương Hạo. Từ, sự kiện để lộ bí mật Tầng Mây Màu Đen thế mà lại có liên quan đến Hàn Dương Hạo sao? Vậy chẳng lẽ nói, thủy quân mấy ngày hôm trước bôi đen Dung Hù còn thật sự chính là Hàn Dương Hạo mua? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet một mảnh đại loạn, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một sự kiện ra vẻ ngôi sao thế mà lại liên lụy nhiều thứ ở sau lưng như vậy. Chậm rãi, chờ đến lúc chạng vạng, rất nhiều nhân viên tiểu minh tinh giới giải trí từng có tiếp xúc với Hàn Dương Hạo, đều phát biểu một ít cái nhìn đơn giản trên Weibo và trang mạng của mình. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi đạp Hàn Dương Hạo, nhưng mà cố ý vô tình chứng thật. Hàn Dương Hạo quả thật ra vẻ ngôi sao, quả thật thường xuyên chèn ép người. Góc truyện audio.com khác, chờ đến buổi tối 8 giờ ngày đó, khi có dân mạng muốn đến Weibo Hàn Dương Hạo mắng một câu nữa, đột nhiên. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện Weibo Hàn Dương Hạo thế mà lại toàn bộ trống rỗng, còn thay đổi tên triệt triệt để rời khỏi Weibo. Loại hành vi giả chết này khiến nhóm dân mạng càng thêm phẫn nộ, tiếng mắng không ngừng, nhưng Hàn Dương Hạo chính là chết sống không ra mặt. Về phần sau đó lại có vị Lý Tổng rộng rãi không ngừng đầu tư phim truyền hình cho Hàn Dương Hạo, nhưng những phim truyền hình đó đều bán không được, chỉ có thể miễn phí phát sóng trên Internet, đã là chuyện lúc sau. Hàn Dương Hạo hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng trở về hạng một, mà chuyện gã lén lút muốn tìm đoàn phim Tầng Mây Màu Đen giải thích cũng bị Lương Đạo trực tiếp cự tuyệt. Hắn muốn nói, hắn cũng từ chỗ người khác nghe nói chuyện đoàn phim chúng ta, không phải là cố ý tiết lộ hả? Bảo hắn cốt người khác nói cho hắn biết là người khác có vấn đề, bản thân hắn đi tìm Nick Marketing công khai, còn dám mua thủy quân, vậy hắn phải biết được sau này đài truyền hình quen thuộc với Lương Siêu tôi, sẽ không có một ai mua phim của hắn. Không phải hắn có tiền có kim chủ sao? Bảo kim chủ của hắn nâng hắn cả đời đi. Thái độ của Lương Đạo khiến Hàn Dương Hạo vừa tức vừa vội, mà gã đương nhiên không biết kỳ thật Lương Đạo đã sớm biết rốt cuộc là ai nói cho gã biết tin tức. Sau khi sự kiện Hàn Dương Hạo bị làm lớn, người kia chủ động tìm đến Lương Đạo, giọng nghẹn ngào nói cái gì mà Hàn Dương Hạo đặc biệt tò mò, sau đó có lần bọn họ uống nhiều rượu, lúc nói chuyện phiếm có khả năng không cẩn thận nói lỡ miệng. Đối với việc này, Lương Đạo cười nhạo một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Về phần Lăng Chăn nghĩ như thế nào, Lương Đạo không có hứng thú đi để ý tới, ai biết Lăng Chăn là cố ý nói với Hàn Dương Hạo, để Hàn Dương Hạo mượn dao giết người, hay là thật sự tiết lộ trong lúc vô tình. Dù sao thì người như thế, về sau Lương Đạo sẽ không bao giờ hợp tác với hắn, cũng sẽ nhắc nhở bạn bè đạo diễn của mình, đừng tiếp xúc với Lăng Chăn. Dù hiện tại Mi rất hot, dựa vào hình tượng và khuôn mặt mà có được một đống fan, thì đóng phim cũng không thiếu mình Mi cứ đi quay phim thần tượng của Mi là được. Sự kiện Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao oanh oanh liệt liệt phát triển 3-4 ngày, sau đó theo sự kiện một đôi vợ chồng minh tinh hạng 2 trong giới ngoại tình, rốt cục hạ nhiệt. Kết cục câu chuyện là, Hàn Dương Hạo bị mắng đến máu chó đầy đầu, fan của gã cũng có người phát hiện lương tâm, sôi nổi thoát fan, có người chịu không nổi người khác chỉ trích trào phúng, chỉ có thể thoát fan. Còn có một ít fan loli não tàn vẫn hở ra là thô tục dùng từ dơ bẩn đi mắng những người khiển trách Hàn Dương Hạo, mấy fan cuồng đó bị dân mạng xem như trò cười mà đối đãi. Mà trong 3-4 ngày này, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen rốt cuộc quay xong cảnh diễn cuối cùng, toàn bộ đóng máy. Dung Hủ hoàn toàn không ngờ Trịnh Đạo thế mà lại dẫn nhân viên công tác của đoàn phim mai phục trực tiếp tố giác hành vi của Hàn Dương Hạo. Lúc Dung Hủ hỏi tới Trịnh Đạo ở đầu kia điện thoại cười nói. Không phải là chuyện lớn gì, người như thế sớm nên trừng trị. Hắn cho rằng hắn tìm một người gọi là Lý Tổng làm núi dựa liền thật sự có thể liếc mắt nhìn người sao. Dung Hủ cười cười, nói bóng nói gió hỏi tiếp nhưng Trịnh Đạo lại ấp úng nói. Góc chuyện audio.com, sang chuyện khác, chuyện này, vẫn luôn không có đáp án. Dung Hủ cũng không cảm thấy là Trịnh Đạo đột nhiên phát tác lòng chính nghĩa, không nhìn nổi Hàn Dương Hạo quyết định muốn trị gã. Nhưng mà nếu Trịnh Đạo không chịu nói, vậy Dung Hủ cũng không thể nào biết chân tướng sự việc. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, lần này Trịnh Đạo đều là giúp mình, kết quả sự việc chung quy là tốt. Lúc ở tiệc đóng máy, Dung Hủ nhìn tin nhắn Trịnh Đạo gửi tới chúc phim mới của cậu thành công, chậm rãi lâm vào trầm tư. Người xung quanh đều đang vô cùng náo nhiệt ăn mừng, chỉ có thiếu niên nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Có thể làm cho Trịnh Đạo quyết định đứng ra tố giác Hàn Dương Hạo rốt cuộc là ai? Bất luận như thế nào, tiệc đóng máy tối nay qua đi, việc quay phim Tầng Mây Màu Đen cuối cùng cũng hoàn toàn chấm dứt. Ngày hôm sau, Dung Hủ cũng không có rời khỏi thành phố S, cậu cùng đoàn phim từ thành điện ảnh quay về nội thành thành phố S, đi tới một tòa cao ốc cao chọc trời. Nơi này là chi nhánh S của Hoa Hạ Entertainment, nơi này có bộ phận huấn luyện diễn viên hạng nhất, đoàn đội PR hạng nhất, còn có phòng ghi âm và thiết bị ghi âm tốt nhất trong nước. Hết chương 45, Tần Tranh Tranh, có người mắng Bảo Bảo, mấy người còn không nhanh chóng giúp Bảo Bảo nói chuyện, chỉ biết nắm đuôi thủy quân mà Bảo Bảo mua không bỏ, hừ. Dung Dung, thằng mỗi ngày đều muốn xin đổi công thăng cách chương.